Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1854. Thánh lực lạc ấn, xem ra, ta còn là xem thường thánh cảnh cường giả, đánh giá thấp bọn hắn năng lực cảm ứng. Nghe được Thiên Trọng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, có một cái rõ ràng đáp án. Nguyên lai, Đằng Thoa đối với hắn không có hảo ý, là phát hiện trên người hắn tạo hóa chi môn. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn lập tức trong lòng hơi động, nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Linh Lung cũng là thánh cảnh cường giả. Nói như vậy, trên người của ta có được tạo hóa chi môn, nàng cũng hẳn là đã sớm biết. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối Thiên Linh Lung hảo cảm lập tức lại trở nên mãnh liệt mấy phần. Hắn biết rõ, dùng Thiên Linh Lung cường đại tu vi, muốn cướp đoạt tạo hóa chi môn quá đơn giản. Thiên Linh Lung sở dĩ không có động thủ, ngoại trừ Long Hàm Yên các nàng nguyên nhân, có lẽ còn là nàng cũng không muốn đoạt. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Thiên Trọng trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân bên tai, nói: Đằng Thoa thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Một khi là hắn nhìn chúng đồ vật, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn đạt được. Bất luận đối phương là dạng gì thân phận, Thiên Trọng tự nói một câu, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấn, hướng Mạc Thanh Vân bên tai một điểm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bên tai quang mang lóe lên, chậm rãi hiện ra một cái ngân sắc lạc ấn. Nhìn thấy cái này lạc ấn xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không nhịn được sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Thầm nghĩ, thánh cảnh cường giả quả nhiên không đơn giản. Tại ta trong bất chi bất giác, liền tại trên người của ta lưu lại lạc ấn. Phá, đem Đằng Thoa lưu lại lạc ấn dẫn xuất. Thiên Trọng chính là ngón tay một điểm, phóng xuất ra một cỗ cường đại thánh lực. Thánh lực theo Thiên Trọng đầu ngón tay oanh ra, liền hóa thành một cái kim sắc trường tiễn, đem kia ngân sắc ấn ký đánh nát. Thiên Trọng đánh nát Đằng Thoa lạc ấn, hắn lại nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký, hướng phía Mạc Thanh Vân cánh tay phải một điểm, nói: đây là tiên cương thánh lực thủ hộ lạc ấn, ta đưa nó lưu tại trên người của ngươi, có thể ngăn cản một lần thánh cảnh cường giả một kích, khi tất yếu có thể cứu ngươi một mạng. Đa tạ Thiên Trọng tiên tổ. Nhìn thấy Thiên Trọng cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hướng Thiên Trọng đi hành lễ. Mặc kệ Thiên Trọng cử động lần này có thật lòng không bảo hộ hắn, hắn vẫn là phải cảm kích một phen. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Thiên Trọng cười nhạt khoát khoát tay, nói: ngươi là tộc ta tương lai hy vọng, lão phu đối ngươi ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên không muốn nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, đối Thiên Trọng sinh ra một chút cảm kích. Mặc dù đối Thiên Trọng sinh ra cảm kích, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn không có phớt lờ. Dù sao trên đời này lòng người khó dò, lại thêm Thiên Trọng lại là thánh cảnh cường giả, tại không có tự vệ thực lực trước, hắn vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Thiên Trọng trò chuyện một phen, liền chuẩn bị rời đi Thiên Trọng bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, hắn đem chính mình một chút ý nghĩ hướng Thiên Trọng nói ra. Thiên Trọng lão tổ, ta trước đó nghe Đằng Thoa nói, hắn sau đó không lâu hội sẽ trở lại trong tộc. Ta chuẩn bị rời đi tộc một đoạn thời gian, miễn cho đến lúc đó cả ngày đề phòng hắn. Rời đi tộc, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Thiên Trọng thần sắc căng cứng, trầm giọng nói: bây giờ giới ngoại tiên ngục bị người mở ra, rất nhiều hoang cổ ma đầu đi vào rất liễu hoang đại lục. Người lúc này rời đi tộc, chỉ sợ sẽ có ta không an toàn. Ta đề nghị ngươi tạm thời vẫn là lưu tại trong tộc tốt hơn. Thiên Trọng tiên tổ, mặc dù hoang cổ ma đầu rất nguy hiểm, nhưng Đằng Thoa tựa hồ càng thêm nguy hiểm một chút. Đối với Thiên Trọng đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, lại nói, mặt khác, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, bởi vậy nhất định phải rời đi tộc một đoạn thời gian. Mong rằng Thiên Trọng tiên tổ có thể hiểu được ta. Điều này cũng đúng, nghĩ đến Đằng Thoa cái này tai họa ngầm, Thiên Trọng cũng không còn thuyết phục Mạc Thanh Vân, ngầm cho phép Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, nói, nếu nói như vậy, Lão Phu liền không ngăn cản nữa ngươi. Lão Phu chỉ nói với ngươi một câu, mặc kệ gặp được sự tình gì, nhất định muốn bình an trở lại tộc. Rõ, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, đón lấy, Thiên Trọng lại bàn giao Mạc Thanh Vân một phen, liền để cho Mạc Thanh Vân rời đi. Mạc Thanh Vân theo Thiên Trọng cung rời đi, hắn trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Nhìn thấy vừa trở về phần kiếm thần tượng mấy người, đi đến phần kiếm thần tượng trước người, Mạc Thanh Vân đem tính toán của mình hướng phần kiếm thần tượng giảng thuật một phen. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, phần kiếm thần tượng không có tiến hành thuyết phục, cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là rời đi tộc. Dù sao lấy Đằng Thoa thánh cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân nếu là bị hắn nhớ, đây quả thật là có chút quá nguy hiểm. Cùng phần kiếm thần tượng nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân liền lặng lẽ rời đi tộc, không tiếp tục trì hoãn một điểm thời gian. Mạc Thanh Vân theo tộc rời đi, hắn liền đem Khoa Lôi triệu hoán đi ra, để hắn khống chế phi thuyền tiến về Tử Ngọc Loan Phượng tộc. Để Khoa Lôi khống chế phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân liền tiến vào Tạo Hóa Đại Lục, đi tới Thiên Linh Lung nơi ở. Thanh Vân, người đã đến sự tình xử lý tốt sao? Trông thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Linh Lung yên nhiên cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi. Nghe xong Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, hết thảy đã xử lý tốt, tự tiến về Tử Ngọc Loan Phượng tộc, nhìn một chút văn vũ tình huống như thế nào. Ồ, tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, ở trên người của ngươi, tại sao có thể có hai đạo thánh lực lạc ấn? Hẳn là ngươi trêu chọc thánh cảnh cường giả, hai đạo thánh lực lạc ấn. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối với cái này cảm thấy cực độ ngoài ý muốn. Thiên Trọng lưu lại một đạo thánh lực lạc ấn, điểm này hắn vô cùng tinh tường. Nhưng đạo thứ hai thánh lực lạc ấn là ai lưu lại cái này để hắn không thể không đi nghĩ lại. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn nhìn thấy thánh cảnh cường giả, tựa hồ chỉ có Thiên Linh Lung, Đằng Thoa cùng Thiên Trọng. Dùng Thiên Linh Lung cùng hắn quan hệ trong đó, không cần thiết ở trên người hắn lưu lại thánh lực lạc ấn. Lại nói, cái này hai đạo thánh lực lạc ấn là Thiên Linh Lung phát hiện, càng thêm chứng minh không thể nào là nàng lưu lại, không phải Thiên Linh Lung lưu lại, cũng không thể nào là Thiên Trọng lưu lại, vậy liền sẽ chỉ là Đằng Thoa lưu lại. Chẳng lẽ là Đằng Thoa lưu lại? Nghĩ đến thánh lực lạc ấn là Đằng Thoa lưu lại, Mạc Thanh Vân chính là phía sau lưng mát lạnh, không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Vạn nhất Đằng Thoa bằng vào thánh lực lạc ấn, lặng lẽ theo đuôi tại phía sau hắn, đối với hắn có cái gì làm loạn, cái này có chút thật là đáng sợ. Đến lúc đó, cho dù Thiên Linh Lung xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cũng không có khả năng đem Đằng Thoa đánh lui. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là đưa tay chỉ hướng cánh tay phải, nói, cái này một đạo thánh lực lạc ấn, là tộc ta Lý trưởng bối lưu lại, nói là một đạo cường đại che chở lạc ấn, còn như mặt khác một đạo thánh lực lạc ấn, ta cũng không biết là ai lưu lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Linh Lung cũng không nói thêm lời, lập tức kết xuất một cái ấn ký. Ấn ký này ngưng tụ hoàn thành, liền bay về phía Mạc Thanh Vân mi tâm, không có vào Mạc Thanh Vân một cái hồn trong lòng. Đón lấy, một cái màu bạc thánh lực lạc ấn liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy cái này thánh lực lạc ấn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, thật là đằng thoa lưu lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.